Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 59, đấu giá kết thúc. Tiếp chiến lời nói ra, toàn trường thoáng yên lặng. Tới sau nửa ngày, từng ánh mắt có chút hả hê mới rời về phía gia liệt tử. Đằng hắng giọng: "Xách xách, 10 vạn kim tệ mua trúc cơ linh dịch, tên này thực sự hào phóng." Nhìn khuôn mặt Gia Liệt Tất khó coi, Tiêu Viêm cúi đầu nhịn không được cười. Nhìn Tiêu Viêm đang hả hê, Huân Nhi khẽ cười nói: "Bình thường nhị phẩm linh dịch nhiều lắm là bán được 3 vạn kim tệ. Trúc cơ linh dịch này là kỳ dược có thể tăng lên tốc độ đấu khí, bình thường cũng là hiếm thấy, cho nên giá cả cao lên không ít. Trả qua dùng 10 vạn kim tệ để mua, Gia Liệt Tất kia cũng đích thực là hào phóng." Tiêu Viêm cười gật gật đầu, khoa tay nói: "Một bình nhị phẩm trúc cơ linh dịch liền có thể bán ra mấy vạn kim tệ. Ta nghĩ đưa dược sư cường đại, chỉ sợ mỗi người đều là mập đến chảy mỡ đi." Luyện dược sư loại chức nghiệp tối giàu có trên đại lục, lời này đích không giả, mỗi vị luyện dược sư tài sản cực kỳ lớn. Huân Nhi gật gật đầu cười khanh khách, ánh mắt đảo qua trúc cơ linh dịch trên đài nói: "Bất quá luyện dược sư phẩm giai càng cao liền rất ít khi đấu giá linh dược họ luyện ra, khi đó dược vật tiền tài đã khó có thể đánh động họ." Lấy vật đổi vật, lông mày nhảy một cái, Tiêu Viêm có chút hiểu được dược lão vì cái gì tư tàng lại phong phú như vậy. Dùng công pháp đấu kỹ hoặc là dược tài hiếm thấy cao giai ma hạch, từ mấy thứ này đổi lấy linh dược trong tay luyện dược sư. Hồng Nhuận cái miệng nhỏ nhắn kiều kiều. Huân Nhi nhẹ giọng nói: "Cho nên nói luyện dược sư trên đại lục đều là chức nghiệp khiến người ta đố kỵ, tất cả mọi người đều mơ tưởng trở thành luyện dược sư, nhưng loại này gần như là hà khắc điều kiện, cũng đoạn ý niệm của vô số người." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút tiếc nuối của Huân Nhi, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi trong lòng cảm khái, chính mình may mắn có được linh hồn biến dị. Ngừng nói chuyện, Tiêu Viêm tương ánh mắt chuyển sang bên kia, nhìn Gia Liệt Tất sắc mặt khó coi, đồng dạng là bị Tiêu Chiến lời nói chấn cho ngẩn người. Gia Liệt Tất ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến phủi tay sạch sẽ, khóe mắt rậm rồn, chủ động tới lửa ngày mới khàn khàn nói: "Hỗn đản, ngươi lại cho ta diễn trò." "À, không phải giống nhau sao? Chỉ là gần nhất ngươi đầu óc không được thanh tĩnh, diễn có chút giả mà thôi." Tiêu Chiến thản nhiên nói, ngữ khí không phải có ý kỳ phúng. "Được, được, Tiêu Chiến, món nợ này ta Gia Liệt Tất nhớ kỹ." Hít sâu một hơi, Gia Liệt Tất nhãn đồng âm lãnh đoán độc. Đối với loại uy hiếp, Tiêu Chiến trực tiếp không nhìn, cười lạnh một tiếng, quay đầu lên đấu đài, nhìn Nhã Phi cười nói: "Nhã Phi tiểu thư, tiến hành lần đấu giá cuối đi." Mỉm cười gật gật đầu, Nhã Phi trên mặt bảo trì tươi cười hàm xúc, trong lòng cũng không thể kìm chế bật cười. Lần này đấu giá đều hơn xa hàng dự liệu, mà đấu giá càng cao càng tốt, càng lại càng có thể làm cho vị thần bí luyện dược sư kia đối với phách mại chàng sinh ra hảo cảm. Hướng về phía Gia Liệt Tất, sắc mặt khó coi đưa ra một nụ cười an ủi. Nhã Phi lấy 2 bình trúc cơ linh dịch, thản nhiên cười, môi mọng đỏ như hé mở: "Các vị, đây là nhóm linh dịch cuối cùng, giá bán đầu như trước vẫn là 3 vạn kim tệ." Nhìn thấy nhóm linh dịch cuối cùng đi ra, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Bảy vị trưởng lão già lua nhất thời run lên, quay đầu về phía Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ẩn ý. Lạnh nhạt ngồi trên ghế, Tiêu Chiến không để ý ánh mắt của các vị trưởng lão, nhìn xung quanh một vòng chẳng lộ yên tĩnh, cười nói: 5 vạn. Nghe Tiêu Chiến ra giá, Gia Liệt Tất ra mặt cò lại, miệng giật giật, nghĩ tới Tư Kim bị thiếu hụt, hắn cũng chỉ hận hận nghiến răng. Mặt khác bên kia, Áo Ba Mạt nhìn Tiêu Chiến sắc mặt lạnh nhạt, mày cau, ngón tay nhẹ nhàng gõ, mắt có chút lóe lên, nhẹ cười nói: 5 vạn năm. Ô Tản Thành, tam đại gia tộc quan hệ có chút quỷ dị, cho dù nắm trong tay sản nghiệp của gia tộc ở Ô Tản Thành, nhưng ai cũng sợ nếu mình động thủ thì đối phương lại ngư ông đắc lợi, nhưng nếu là liên thủ thì lại nghi kỵ lẫn nhau, cho nên nếu không nắm chắc có thể tiêu diệt đối phương, ba phương cũng có thể duy trì cái loại cân bằng quỷ dị yếu ớt này. Tam đại gia tộc lẫn nhau đều có nhiều khúc mắc, ai cũng xem ai không vừa mắt. Đừng xem lúc trước Áo Ba Mạt đối với Gia Liệt Tất lãnh trào nhiệt phục, hiện tại đến phiên Tiêu Chiến ra giá, hắn cũng cho là đồng dạng giống với Gia Liệt Tất, chẳng qua tăng một cái giá nhỏ nhỏ, cấp cho Tiêu gia một ít vấn đề vẫn là phi thường vui. Áo Ba Mạt tăng giá chưa làm Tiêu Chiến sắc mặt biến hóa, tùy ý lạnh nhạt nói: 6 vạn năm. 6 vạn năm cũng là cao hơn giá thị trường của trúc cơ linh dịch. Chẳng qua Tiêu Chiến trong lòng minh bạch, tam đại gia tộc cạnh tranh, muốn lấy giá thấp mua thành công thì không có khả năng. Tiêu tộc trưởng thật là hào khí, chẳng qua ta cũng không muốn mang đến cho người nhiều phiền nhiễu. Trúc cơ linh dịch này ta đã mua thành công, lúc này nhường cho ngươi à. Nghe Tiêu Chiến tăng giá, Áo Ba Mạt thoáng chần chờ một lúc, xem ra lúc trước Gia Liệt Tất ăn quả đắng cũng làm cho hắn cảnh giác rất nhiều. Nhìn Áo Ba Mạt cười mà như không cười, Tiêu Chiến phụ họa cười cười, tựa vào ghế, dùng thấp thấp thanh âm nói: mẹ nó, lại làm lão tử xuất thêm 1 vạn. Tên vương bát đản này cũng không phải là người tốt. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút buồn cười, tại loại cạnh tranh này còn cái gì mà người tốt, nếu không phải đối phương sợ Gia Liệt Tất ăn quả đắng, chỉ sợ còn lâu mới bỏ qua. Ngón tay khẽ duỗi, Tiêu Viêm nhìn Nhã Phi đập búa xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, gần này tiền đủ khả năng cho mình chi trong một thời gian, hiện tại cần dược tài tới tay là có thể cực được dược lão chế ra tụ khí tán. Đấu giả rốt cuộc không xa. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm thở vào nhẹ nhõm, con đường tu luyện này chính mình trong quá khứ cũng đã từng qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.